Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305 ác tím đoạt chu. Thẩm Đường không xem ăn mày phản ứng, hãy còn nói. Bất quá, ta có mấy cái điều kiện, ăn mày theo bản năng trả lời. Thẩm Quân mời nói xong, nàng chính mình cũng ngẩn ra một chút. Khóe mắt đuôi lông mày mang theo một tia ảo não, nàng tựa hồ oán giận chính mình quá vội vàng bạc tình, sẽ cho Thẩm Đường lưu lại một cái không tốt ấn tượng, rốt cuộc tại thế tục xem ra. Thượng một thế hệ ân oán là thượng một thế hệ, nàng làm cháu gái cùng kia đối lão phu phụ huyết mạch tương liên. Không nên như vậy đại nghịch bất đạo, chính mình như vậy gấp không chờ nổi. Người khác nhìn có lẽ sẽ cảm thấy cười chê, ám đạo nàng này chẳng lẽ là bạch nhãn lang chuyển thế làm người, liền một bên chiếu cố nàng vài ngày tiểu lại cũng toát ra một chút mịt mờ không tán đồng. Đáy mắt thậm chí mang theo vài phần thất vọng, ngoài ý muốn chính là Thẩm Quân thần sắc cũng không chút nào khiển trách, Thẩm Đường nói, mẫu đơn kiện ngươi tới viết, ăn mày khó hiểu này ý. Nhưng vẫn là gật gật đầu, đây là tự nhiên, chỉ là tiểu dân học thức hữu hạn, chưa chắc có thể viết hào. Nàng vỡ lòng đều là A Nương tay cầm tay giáo, giới hạn với biết chữ. Sẽ viết, hiểu chút đạo lý, muốn nói văn thải từ ngữ trau chuốt. Đó là một chút không có, mẫu đơn kiện như thế nào viết, nàng cố tình hỏi thăm quá. Trong lòng vẫn luôn có cái nguyện vọng vì A Nương lật lại bản án. Giải oan, trần tình, còn nàng trong sạch nhưng này đôi tay tổn thương do giá rét nghiêm trọng. Viết tự khó coi, Thẩm Đường lại nói. Từ ngươi kích trống kêu oan, ăn mày nghe vậy ngẩn ra một chút. Hơi hiểu được, Thẩm Đường tiếp tục. Từ ngươi tới kiện lên cấp trên, ăn mày vẫn chưa đáp lại. Thẩm Đường nhìn ăn mày này phó đáng thương bộ dáng, mềm lòng một cái chớp mắt, người xác định muốn như thế làm. Làm kia đối lão phu phụ thân cháu gái, thân thủ viết mẫu đơn kiện, kích chống kiện lên cấp trên. Nếu sự tình là thật, bọn họ nhẹ nhất cũng là một cái đều ngũ hình. Cái gì gọi là đều ngũ hình? Phù cô thành trên dưới đều biết, đài cao thẩm phán. Bảy ra địa đầu xà có quá nhiều bị, đều ngũ hình, có sẵn ví dụ. Thông tục tới giảng cùng cấp với đại tá tám khối, ăn mày còn có chút văn hóa. Trong lòng càng rõ ràng, cho nên nàng thật muốn thân thủ đem huyết thống thượng, a ông a bà, đưa lên. Tử lộ, làm trái hiếu đạo, hành đại bất hiếu chi đạo, bị người phỉ nhổ, lúc này... Vẫn luôn không lên tiếng tiểu lại nhẹ giọng mở miệng. Ngoặc kép, Thẩm Quân, nếu kia đối lão phu phụ hành vi phạm tội vô cùng xác thực, phái người đi bắt là được, hà tất làm vị này tiểu nương tử kiện lên cấp trên. Tiểu lại đồng tình quả phụ ăn mày đôi mẹ con này tao ngộ, nhưng thân cháu gái chính tay đâm thân ra nãi, này thật sự là lệnh người vô pháp tiếp thu. Sau này ăn mày như thế nào tại thế gian dừng chân? Thẩm Đường nói, ý nghĩa không giống nhau, tiểu lại thực kính nể vị này Thẩm Quân. Nhưng tại đây chuyện sự tình thượng lại có chút khác nhau. Cũng vô pháp lý giải Thẩm Đường quyết định vì sao phải như vậy bức bách một cái thất cậy mồ côi bé. Gái mồ côi, rõ ràng có thể dùng càng ôn hòa thủ đoạn giải quyết chuyện này, hắn nói. Thứ hạ quan vô pháp gật bừa, Thẩm Đường nói, bởi vì ngươi dùng thế tục ánh mắt đi xem, tự nhiên vô pháp lý giải, nhưng ngươi dùng vị phu nhân kia ánh mắt đi xem, như thế làm mới có thể làm nàng chân chính vui mừng tiêu tan. Lớn tuổi nam tử mua bán phụ nữ không chỉ là vì có cái nữ nhân ấm ổ chăn. Nói đến cái này từ, nàng cười nhạo một tiếng, tiểu lại vô pháp ghét đến nàng cười điểm. Thẩm Đường thu liễm ý cười, khôi phục bình thường bình tĩnh cùng lý trí. Cũng không chỉ là vì có người chiếu cố chính mình mặc quần áo ăn cơm. này căn bản mục đích vẫn là vì mượn nữ nhân bụng sinh ra chính mình huyết mạch con nối dõi. Bọn họ nhận đồng con nối dõi thuộc về người một nhà. Nữ nhân là họ khác người ngoài, cho nên nữ nhân lại như thế nào phản kháng cũng chỉ là không nghe lời. Nhiều nhất làm cho bọn họ thẹn quá thành giận mà không phải tỉnh lại. Sợ hãi, bởi vì cái này không nghe lời có thể tìm người phiến thay cho một cái nghe lời. Chỉ có làm cho bọn họ đánh tâm nhãn nhận định, người một nhà, đứng ra mới có lực trấn nhiếp. Nhưng, chính là, tiểu lại chính là nửa ngày cũng chưa nói ra có thể phản bác nói. Đảo không phải vô pháp phản bác mà là vô pháp nói. Chính là có loại này dũng khí người quá ít. Thẩm Đường thần sắc rất là tiếc nuối, cười nhạt nói, bởi vì thường thường liền những cái đó con nối dõi cũng cho rằng đây là gia sự. Việc xấu trong nhà há nhưng ngoại dương, cùng một cái bị người dùng tiền bạc mua tới, A Nương, so sánh với tiêu tiền đi mua, A Phụ, A Ông A Bà, càng đáng giá thân cận. Mất đi một người thân cùng mất đi ba cái thân nhân. Như thế nào lựa chọn cũng không cần do dự. Mặc dù có vài phần lương tâm không qua được, cũng sẽ dùng thế tục vì chính mình giải vây. Cho nên, ta nhưng thật ra cảm thấy vị phu nhân kia cực kỳ dũng cảm, ra đảo xa sút không suy sút. Bị lừa bán độ sâu sơn cấp phụ huynh ba người cộng. Thê không nhận mệnh. Bị người động một chút đánh chửi nhục nhã, vẫn phải bắt được cơ hội xóa sạch phụ điềm xấu hài tử. Làm kẻ yếu hết lớn nhất nỗ lực đi chống cự hiện thực vận rủi, nếu không phải thần trí hỗn độn lại bị. Nhìn chằm chằm, phòng trừng cũng sẽ không có cái kia nhi tử cùng trước mắt ăn mày. Ở được biết cha mẹ qua cố sau, vị phu nhân kia hẳn là đã nhận mệnh. Cảm thấy an tâm nuôi nấng một đôi nhi nữ cũng hào. Cố tình lại ra điều mỗ việc, bãi ở nàng trước mặt chỉ có một cái lựa chọn tiếp tục nhận mệnh. Bảo toàn nhi tử, tùy ý, cha mẹ chồng mới đi chính mình cùng nữ nhi vì kỹ. Dù sao nàng đã như thế lạn, tiếp tục lạn đi xuống cũng không sao. Nhưng nàng cố tình không chịu làm thỏa mãn người khác ý. Đi rồi một khác điều thế tục vô pháp lý giải lộ, làm thế đạo này nhất nhỏ bé con kiến. Dùng nhất vô lực phương thức chứng minh trong sạch, hoặc là nói cuối cùng phản kháng, tiểu lại lẩm bẩm. Chính là vì mẫu sát tử, Thẩm Đường, này mẫu thân là nàng tự nguyện đương. Tiểu lại nghẹn hạ, tuy không phải tự nguyện, nhưng Thẩm Đường khóe môi gợi lên ý cười lại không hề cảm tình. Nhưng ván đã đóng thuyền, liền nên tiếp nhận, như thế làm thỏa mãn mua bán giả tâm, mua lại đây nữ nhân sinh hài tử liền ngoan, cho nên muốn lưu lại một nữ nhân, chỉ cần làm nàng sinh hài tử là được, tiểu lại nói. Nhưng nàng đã là người mẫu, kia cũng là nàng huyết mạch chí thân a, như thế nào hạ được cái này tay, Thẩm Đường thở dài, người mẫu, ai... Kia thế tục làm sao đem nàng làm như là một người đâu. Người đều không phải, đâu ra người mẫu nói đến. Đến nỗi như thế nào hạ được cái này tay. Nguyên nhân phòng trừng thực phức tạp bởi vì ký ức khôi phục. Phát hiện hài tử A Ông A Bà chính là kẻ thù. Hận ý ngập trời, vô pháp tiếp thu, bởi vì thế cục bức người. Không chứng minh trong sạch cũng chỉ có thể mẹ con vì kỹ. Cũng bởi vì, này nhi tử nếu tồn tại lớn lên, sẽ có sau nữ nhân bước lên nàng vết xe đổ. Ta tưởng cái kia thôn hẳn là còn có không ít cùng loại gặp gỡ nữ nhân. Cũng có tương đồng thân thế con nối dõi, nàng đã từ đời đời tương truyền con nối dõi trên người. Thấy được đã định tương lai, tiểu lại nghe chi thần sắc khẽ nhúc nhích, thái độ đã không giống lúc trước như vậy, Thẩm Đường thần. Sắc thương hại, nàng có lẽ cũng có một khác trọng băn khoăn từ nàng đưa tới trên đời hài tử. Lại từ nàng tự mình tiễn đi, mẫu tử ở hoàng tuyền đoàn tụ, từ này tự mình chăm sóc nuôi nấng, so lưu tại trên đời càng làm cho nàng yên tâm đi. Ai cũng không biết sau khi chết thế giới như thế nào. hiện giờ này thế đạo tồn tại chính là lịch kiếp. Lạch cạch, lạch cạch, từng viên nước mắt từ ăn mày hốc mắt lăn xuống, tù ướt vải thô áo tang. Vựng khai đạo đạo thâm ngân, ăn mày chật vật khóc dòng nói, cho nên ân nương là bỏ xuống ta sao? Một câu, vẫn không thể sơ giải, cuồng loạn lại nói, nàng thật bỏ xuống ta, cho nên cuối cùng một mặt mới có thể là như vậy ánh mắt. Thẩm Đường nhìn nàng ngăn không được nước mắt, não rộng cũng ngăn không được mà đau. Bất đắc dĩ nói, kia chỉ là ta suy đoán, ăn mày lại cảm thấy thẩm quân lời này trúng tám. Chín thành, a nương nàng vốn là chi thư đạt lý nhà giàu nữ. Từ nhỏ học chính là ôn lương cung kiệm nhượng, sinh hoạt lại kham khổ, nàng mỗi ngày cũng sẽ sớm lên, không chút cầu thả mà trang điểm chính mình. Nàng cùng cái kia chết lặng dơ bẩn thôn không hợp nhau, những cái đó thô tục dùng phụ thóa mạ nàng, hồ ly tinh, a ông a bà, tâm tình không mau liền. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nàng cùng đệ đệ lúc đầu tuổi nhỏ không biết. Chỉ cảm thấy a nương đích xác mất mặt, nhất cử nhất động mang theo người khác nói, yêu khí, thậm chí cùng a nương cáu kỉnh. A nương cũng không khí. Chỉ nói, duyên mình mà phi duyệt người, các ngươi còn nhỏ, không hiểu, lưu lạc nhiều năm, nàng như cũ không hiểu, nhất hiểu a nương người, lại là cùng a nương chưa bao giờ gặp mặt thẩm quân, ăn mày khóc đến lợi hại. Cơ hồ muốn xỉu qua đi, thẩm đường nhìn nàng như vậy, cũng không chuẩn bị lại bước, trực tiếp phái người bắt kia đối lão phu phụ làm thịt chính là, ai ngờ. Ăn mày lại ngăn cản nàng, thút tha thút thít. Tiểu dân chưa bao giờ không muốn. Vì a nương, rửa sạch oan khuất, vốn chính là tiểu dân sống tạm đến nay căn do. Chỉ là tiểu dân cả gan thỉnh cầu. Lúc trước khinh nhục a nương phụ huynh ba người, tiểu dân cũng muốn bọn họ mệnh. Ăn mày hít sâu áp lực trào dâng cảm xúc, từng câu từng chữ. Tiểu dân muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ chết, không có chỗ chôn. Thẩm đường nhưng thật ra đôi cái này ăn mày lau mắt mà nhìn, kiện lên cấp trên a ông a bà. Không chỉ muốn quá tâm kia đạo khảm, còn phải có dũng khí đối mặt thế tục vô cùng vô tận nhục mạ hiểu lầm, không người sẽ lý giải nàng. Lựa chọn, có lẽ ô danh sẽ cùng với nàng cả đời, thẩm đường nói. Người cùng ngươi a nương giống nhau dũng cảm, không nhận mệnh người. Mới có thể nghịch thiên sửa mệnh, thật sự là phi thường khó được, nàng nói. Hiện tại biết chữ người cũng không nhiều lắm. Ngươi nếu nhận biết mấy chữ, không bằng lưu tại trị sở đánh trợ thủ đi. Ăn mày ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ngữ khí hoảng hốt. Có thể sao? Thẩm đường nói, tự nhiên có thể. Cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây. Cái này ăn mày dũng khí, nàng thực thưởng thức. Còn nữa, thẩm đường trong xương cốt cũng không phải cái gì thuần trắng người. Chỉ cần là nàng cho rằng chính xác, hợp nàng hành vi chuẩn tắc logic sự tình, nàng liền sẽ đi làm, đến nỗi thế tục tán thành không tán thành. Ok, nói làm liền làm. Thẩm đường tìm người chuẩn bị bắt người quy án, trị sở nhân thủ căng thẳng. Cơ hồ mỗi người đều vội đến chân đánh cái ót, liền khinh thường trước trường nội cuốn khang thời. Luôn mãi do dự lúc sau cũng học thẩm đường mở ra nội cuốn tăng ca hình thức. Bất quá, hắn vẫn là cuốn bất quá thẩm đường cái này trung cực cuốn vương chi vương, hắn chỉ thú nhận một đạo. Văn khí hóa thân. Liên tục một canh giờ liền muốn cưỡng chế thu hồi. Công tác hiệu suất là so với phía trước mau nhiều, công tác hiệu suất nhanh. Nhìn tự nhiên cũng nhàn, thế là bị bắt tráng đinh, chợt biết được ăn mày tao ngộ. Khang thời rất là đồng tình, đối với lần này ác hành cùng tập tục xấu. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý kỳ thật đều không cần cố tình ra cửa hỏi thăm. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại liền biết tuyệt đối không ít. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. không điêu dân làm không được, việc này sớm hay muộn sẽ bãi ở thẩm đường án trước, thời gian sớm muộn gì thôi, chỉ là có chút người sẽ quản. Có chút người sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì những cái đó điêu dân có tức phụ nhi mới có thể an phận, không cho bọn họ tức phụ nhi nối dõi tông đường, bọn họ liền nháo sự. Dù sao ván đã đóng thuyền, sao không cảnh thái bình giả tạo, đến nỗi còn chưa phát sinh, ai tự nhiên muốn nỗ lực phòng bị. Lão quan lại như thế uyển chuyển khuyên bảo thẩm đường, thẩm quân từ xưa đến nay liền có đối lược bán người thi lấy trọng hình tiền lệ, nhưng nhiều lần cấm không ngừng, tuyệt phi một hai ngày chi công liền có thể ngăn chặn. Ngài căn cơ chưa ổn, không bằng từ từ mưu tính, nếu vì ngọc nát không vì ngói lành, ai tội gì tới thay. Những việc này bọn họ kỳ thật đều biết đến, này loại sự tình ở Hà Doãn các nơi thôn xóm không thể thiếu, nhưng không thể quản a. Gần nhất chỉ sở nghèo túng, bọn họ này đó tiểu quan lại không này bản lĩnh đi quản. Thứ hai, Hà Doãn địa phương tiểu, tùy tiện chảo hai người hướng lên trên cha cha, rẽ trái rẽ phải cũng có thể tra ra một chút tổ tiên giao tình, bọn họ không hảo đi quản. Tam tới, thẩm đường giơ tay ý bảo hắn đình chỉ nói một câu, ta thẩm ấu lê tự tứ bảo khởi đến phù cô, với bên trong thành đài cao, lấy bảy ra thi thể trúc kinh quan, gì sợ bọn đạo trích, chớ nói chỉ là một khỏa điêu dân, đó là này đó điêu dân có công tây cừu chi lưu vũ lực, nàng cũng sẽ không nương tay mảy may. Còn nữa nói nàng là tới thống trị Hà Doãn quận, không phải cấp này đó sâu chuyển vận chất dinh dưỡng, vì bọn họ đúc thoải mái đất ấm, đến nỗi lấy lý phục người cái gì. Đạo lý trước nay là nói cho người nghe, bởi vì xúc sinh nghe không hiểu, trên đường, khang thời thấy. Ăn mày giữa mày mang theo vài phần khó nén kích động cùng nhảy nhót. Trong lòng ám đạo, kỳ nhân, chủ động khơi mào đề tài, Chu tiểu nương tử, ăn mày hờ hững nói, tiểu dân không họ Chu, khang thời nghi hoặc, nhưng kia không phải Chu gia thôn. Chu gia thôn cơ bản đều là Chu, họ tộc nhân tụ tập thôn xóm. Họ khác cơ bản đều là gả tiến vào họ khác nữ, ăn mày nói, tiểu dân quyết ý tùy A nương dòng họ, nếu A ông A bà, này đây huyết mạch dòng họ phân chia, người một nhà cùng họ khác người hãm hại A nương cũng là vì kéo dài dòng họ này cùng huyết mạch, thậm chí đem năm đó tuổi nhỏ nàng bán cho lão già quá vợ làm vợ, cũng là vì đem thu tới tiền dùng ở kéo dài hương khói thượng. Kia nàng tự nhiên không hề thích hợp quan lấy Chu họ tồn tại, như nhau A nương tuyệt không thể làm thỏa mãn bọn họ nguyện. Khang thời hỏi, kia tiểu nương tử như thế nào xưng hô? Ăn mày nghe vậy lại hoảng hốt một cái chớp mắt, sau một lúc lâu mới thanh âm khô giáo nói, ngô, khang tiên sinh vừa hỏi, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới A nương ở người ngoài trong miệng cách gọi khác vĩnh viễn đều là Chu gia, Chu gia quả phụ, không người kêu nàng vốn dĩ dòng họ, khuê chung tên họ, thậm chí liền làm nữ nhi chính mình cũng là ngẫu nhiên biết được. A nương cực hỉ một đầu ngu mỹ nhân, ăn mày khi còn bé cũng từng bị nàng ôm từng nét bút sáng tác. Ngu mỹ nhân là cái nào mỹ nhân? Nàng thực mỹ sao? Không phải nga, ngu mỹ nhân là một đầu giáo phường khúc, sau vì tên điệu danh, không phải cái gì người, càng không phải mỹ nhân. Bất quá trộm nói cho ngươi, đây là A nương khuê danh. Ăn mày kinh ngạc, A nương là mỹ nhân? Quả phụ ra vẻ phủng tâm nhíu mày trạng, lừa gạt đơn thuần ngây thơ nữ nhi, nói, chẳng lẽ A nương không đẹp sao? Nếu là cái mỹ nhân lại gọi là mỹ nhân, kia có gì không thể đâu. Ăn mày trầm tư, tựa hồ có chút cảm thấy thẹn, kia nữ nhi còn nhỏ, hiện tại có phải hay không muốn kêu tiểu mỹ nhân? Quả phụ bị đậu cười. Vậy ngươi trưởng thành kêu cái gì? Đại mỹ nhân, ăn mày bị chính mình hồi ức đậu cười, tiểu dân họ Ngu. Danh tử, nàng tựa nói cho Khang Thời nghe, lại tựa nói cho chính mình nghe, cũng có lẽ là nói cho đã không ở người nghe, lại nói. Ác thím đoạt Chu tím, ngoặc kép, hết chương.